Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hết những thứ trong lòng mình giấu giếm lâu nay. Hết đêm nay nữa thôi, cô sẽ không gặp lại được hắn nữa, vì hắn sắp phải đi du học Mỹ rồi. Ngôn Tử Tịnh mở tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cô gái say mềm đang nằm trên giường. Tuy cô nói rất nhỏ, nhưng hắn đều nghe rõ không sót chữ nào. Tiểu Huyên, đợi anh chỉ 4 năm thôi, anh nhất định sẽ trở về. Ngôn Tử Tịnh là một tên đại ngốc. Em làm tất cả cũng chỉ vì anh, vậy mà anh không hiểu gì hết. Nói rồi cô ngồi bật dậy, lấy tay choàng qua cổ hắn, chườm lên hôn ngấu nghiến không cho hắn phản kháng. Cô quả thật rất say, nhưng lúc nãy ở trên xe, ngồi cạnh cửa sổ rất thoáng mát nên có phần hơi tỉnh. Hành động của hắn nãy giờ cô đều cảm nhận rõ, không bỏ sót một chi tiết. Và cô chắc chắn một điều rằng hắn cũng thích cô như cô thích hắn. Hết đêm nay thôi, hắn sẽ rời đi và cô cũng chẳng muốn giữ cái trinh tiết này làm gì. Nhưng mong muốn của cô chính là trao hẳn cái trinh tiết này. Bởi vì cô yêu hắn, yêu đến sâu đậm, mặc dù biết bên cạnh hắn đã có Tiểu Kỳ, nhưng cô vẫn muốn trao cho hắn. Lạc An Huyền khẽ rơi lệ trong niềm vui sướng, chỉ vài phút nữa thôi. Cô sẽ trở thành người của hắn. Ngôn Tử Tịnh bị cô làm cho bất ngờ nên không kịp phản ứng. Đến lúc đã phản ứng kịp thì cũng bị đắm chìm trong nụ hôn đó. Mặc dù kỹ thuật hôn của cô rất tệ, phải nói là không có một chút kỹ thuật nào, nhưng hắn vẫn đón lấy. Từ bị động chuyển sang chủ động, hắn một tay ôm eo, một tay ghì mạnh đầu cô, làm cho nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cả đêm đó, hai người quấn nhau không rời. Ngôn Tử Tịnh nhìn chiếc giường bị hai người làm cho dơ và nhăn nhó liền thở dài, bế cô về phòng của mình. Đặt cô lên giường, hắn hôn nhẹ vào trán cô rồi đi ra ngoài. Cũng đã đến giờ máy bay cất cánh rồi. Tạm biệt em nhé, vợ. Lờ mờ tỉnh dậy, khi đồng hồ mới biết bản thân đã ngủ đến 12 giờ trưa. Lạc An Huyên nhìn xung quanh mới phát hiện ra đây là phòng của Ngôn Tử Tịnh. Hèn chi cái đồng hồ gấu trúc của cô biến đâu mất tiêu. Ủa, mà sao cô lại ở trong phòng hắn? À, đúng rồi, đêm qua. Đang chìm đắm trong niềm vui sướng thì cô chợt nhớ ra điều gì đó. Liền ngồi bật dậy, định chạy lại tủ đồ. Nhưng vì chỗ đó đau nhức nên không đi được, huống chi là chạy. Có lẽ là đêm hôm qua làm nhiều quá nên mới đau như vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Đi không nổi, Lạc An Huyên gần như muốn phát điên. Điện thoại đâu rồi? Thôi chết, nó ở bên phòng của mình. Rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà khóc. Cô vẫn hy vọng rằng hắn chưa rời đi. Có thể vì cô mà không đi được không? Cố gắng hết sức. Mặc cho cơn đau từ phía dưới ập tới, cô vẫn kiên trì đứng dậy, đi lại mở tủ quần áo của hắn ra xem. Đến khi mở ra thì cô như chết lặng tại chỗ. Cái tủ trống trơn, không còn gì cả. Hắn đi rồi sao? Không nói với cô một tiếng. Cô muốn tiễn hắn. Lạc An Huyên ngồi thụp xuống, khóc trong vô vọng. Nguyên ngày hôm đó, Lạc An Huyên không ăn lấy một miếng cơm vào bụng, không rời khỏi giường một mm. Do cô đi không nổi, với lại cô cũng chả muốn ăn gì. Làm gì mà còn tâm trạng để ăn cơ chứ? Cô vẫn ở lại căn nhà mà cô và hắn đã cùng chung sống bao năm nay. Cô vẫn luôn tin tưởng rằng hắn nhất định sẽ trở về, rồi lại chung sống với nhau như trước. Trời cũng đã trở tối, chắc giờ này Ngôn Tử Tịnh cũng đã tới nơi. Cô thử cầm điện thoại lên gọi thử. Sáng giờ cô gọi cho hắn hơn chục cuộc, có lẽ còn trên máy bay nên không thể nghe được. Tít, tít. Tim cô hồi hộp theo từng giây, hy vọng hắn sẽ bắt máy. Alo. Lạc An Huyên gần như chết lặng. Giọng nói này không phải của hắn mà là giọng của phụ nữ. Hắn đang ở cạnh phụ nữ sao? Làm sao có thể được cơ chứ? Hắn từ đó tới giờ ghét va chạm lắm mà. Không lẽ là Tiểu Kỳ? Là Tiểu Kỳ sao? Từ Tịnh đâu? Cô cứng ngắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.